Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1542, Alice đăng tràng. Góc truyện audio.com. Nửa năm sau Thái Bình Dương xào huyệt, binh sĩ liên hợp sở chỉ huy ở đây đang bề bộn túi bụi. Thỉnh thoảng liên có phun ra lấy các quốc gia quốc kỳ cỡ lớn quân dụng máy bay vận tải đáp xuống ở đây. Hơn nữa tại bến cảng bên trong, cũng có cỡ lớn lăn hàng hóa chuyên chở thuyền đang tại dỡ hàng lấy vật tư. Đây là các quốc gia cho xào huyệt binh sĩ bí mật vận chuyển cấp dưỡng thuyền hàng cùng máy bay vận tải. Đồng thời, bọn chúng còn gánh vác, đem mỗi cái Decepticon người máy thi thể trở về bồn quốc sứ mệnh. Ngũ đại lưu manh quốc nội Decepticon người máy thi thể tự nhiên là về chính bọn hắn tất cả. Nhưng mà nếu như là tại ngũ đại lưu manh bên ngoài quốc gia phát hiện Decepticon người máy, như vậy thì cần chia đều đến nỗi nói. Như thế nào chia đều? Đó chính là những cái kia trụ sở các quốc gia quan chỉ huy sự tình ngay lúc này. Một trận chim ưng biển máy bay chiến đấu từ nơi xa hướng xào huyệt binh sĩ trụ sở bay tới. Trải qua nghiệm chứng phía sau, cuối cùng rơi vào trên bãi đáp máy bay. Tiên sinh, người tốt, một người mặc lấy chiến đấu phục nhân viên bảo trì phi cơ nghênh đón tiếp lấy. Hướng về phía từ chim ưng biển máy bay chiến đấu bên trong đi xuống đeo kính trung niên nhân vẫn nói. Ta có cái gì có thể giúp ngươi sao? Ta đến từ Nhà Trắng. Ta cần gặp một lần chỗ ở quan chỉ huy. Nói tới chỗ này, trung niên nhân giống như là nghĩ tới điều gì một dạng. Lại nói, ta là chỉ nước Mỹ quân đội quan chỉ huy. Đương nhiên, mời ngươi đi theo ta. Nhân viên bảo trì phi cơ nói. Liền muốn dẫn dắt trung niên nhân hướng về Mỹ quân trung tâm chỉ huy đi đến ngay lúc này. Hắn bỗng nhiên nhìn thấy từ chim ưng biển bên trên chiến đấu cơ. Lại đi xuống một vị người mặc quân trang thiếu nữ tóc vàng. Cô gái kia mỹ lệ nhường hắn nhịn không được sững sờ. Như thế nào, có phải là rất đẹp hay không? Trung niên nhân hướng về phía nhân viên bảo trì phi cơ khẽ mỉm cười nói. Mỗi một cái nhìn thấy nàng nam hài đều như vậy, điều này cũng không có gì. Tốt a, kỳ thực chúng ta đã thành thói quen mỹ nữ. Nhân viên bảo trì phi cơ nói, vừa nghiêng đầu mang theo trung niên nhân hướng sân bay đi ra ngoài. A, vì cái gì, ở đây không phải quân doanh sao? Lúc này, thiếu nữ tóc vàng kia cũng đã đi tới. Rõ ràng nàng cũng nghe đến nơi này cái nhân viên bảo trì phi cơ lời nói. Tại cái trụ sở này bên trong, mỹ nữ không phải ít, nhân viên bảo trì phi cơ bị mỹ nữ đáp lời, đương nhiên càng thêm hưng phấn. Chúng ta pháp sư các hạ bên người các quốc gia liên lạc bên trong, đều là mỹ nữ, mấu chốt nhất, các nàng cũng là song bào thai, chẳng lẽ các ngươi không ghen ghét vị pháp sư kia các hạ sao? Thiếu nữ hỏi ngược lại. Là hâm mộ, tiểu thư. Nhân viên bảo trì phi cơ chững chạc đàng hoàng dừng bước lại. Đối với cái này cô nàng tóc vàng cải chính, chúng ta cũng không ghen ghét, chúng ta chỉ là hâm mộ vì cái gì? Bởi vì pháp sư các hạ cường đại, không thể tranh cãi cường đại. Nhân viên bảo trì phi cơ cười nói, ngươi gặp một lần có thể vận chuyển hơn vạn binh sĩ cổng không gian sao? Ta chỉ thấy qua đó là chúng ta tiêu diệt châu Phi một cái Decepticon hang ổ thời điểm sự tình. Cửa không gian kia giống như một tòa cao ốc chọc trời một dạng cao. Cho dù là hình thể lớn nhất máy bay vận tải, cũng có thể đồng thời xuyên qua hai khung. Nhân viên bảo trì phi cơ nói tới chỗ này, khẽ mỉm cười nói, nếu như ta có năng lực như vậy mà nói, ta nghĩ dù là ta đối ta quốc gia nói. Ta muốn cưới 100 cái lão bà, bọn hắn cũng đều vì ta an bài tốt, chỉ tiếc ta không có. Ta đối với ngươi nói tới vị pháp sư kia các hạ có chút cảm thấy hứng thú. Thiếu nữ tóc vàng mỉm cười, đạo, một đoàn người vừa nói vừa cười đi tới quân Mỹ sở chỉ huy. Hậu cần mặt đất cùng thủ vệ binh sĩ lên tiếng chào phía sau. Liền xoay người rời đi. Mà nam tử trung niên thì trực tiếp lộ ra ngay chứng minh thân phận của mình. Các binh sĩ thông qua điện thoại xác nhận nam tử trung niên cùng thiếu nữ tóc vàng thân phận phía sau. Cho có ngươi tốt, Wenson tham mưu trưởng, nam tử trung niên đi đến người mặc giáo quan quân phục Vincent Chao trước mặt. Đưa ra tay của mình, ta là Tổng thống phụ tá trưởng trợ lý, John Root, vị này là đến từ quân đội thứ 68 sở nghiên cứu vũ khí xác định và đánh giá sư Alice Lucas thiếu úy. Ngươi tốt, ta đã nhận được Nhà Trắng điện thoại, Wenson tham mưu trưởng nhẹ gật đầu. Tiếp đó khẽ vươn tay, đem bọn hắn nhường tiến vào bên cạnh tạm thời trong phòng tiếp khách. Nếu như nói, cái khác bộ chỉ huy không có phòng tiếp khách mà nói. Ở đây, thì nhất định phải có phòng tiếp khách, mặc kệ là Anh cũng tốt vẫn là Pháp cũng được, thậm chí là Nga ít tư cùng Hoa Quốc mỗi một cái quốc gia độc lập sở chỉ huy bên trong. Đều sẽ có phòng tiếp khách tồn tại. Dù sao mỗi một cái quốc gia đều tồn lấy hướng quốc gia khác tìm tòi bí mật ý nghĩ. Cho nên đi bái phỏng những đồng liêu khác số lần liền tương đối nhiều một chút. Mà nước Mỹ vừa vặn là bị bái phỏng nhiều nhất, ai bảo bọn hắn lúc trước liền đã từng có qua Megatron cơ thể cùng Ospark đâu. Quốc gia khác muốn biết nhất chính là nước Mỹ lão đến cùng có hay không tư tàng một chút khoa học kỹ thuật cùng đối phó Cybertron tinh nhân vũ khí. Mà loại này quang minh chính đại bái phỏng nhìn không có gì. Nhưng mà chi tiết bên trong xem hư thực, có đôi khi, vẫn có thể nhìn ra rất nhiều vấn đề cho nên, vì ngăn chặn không cần thiết để lộ bí mật, bây giờ tất cả mọi người đang chỉ huy bộ là một cái tiếp khách phòng đi ra. Xem ra cuộc sống của các ngươi trải qua không tồi, John trợ lý đánh giá cái này tiếp khách phòng, trêu chọc nói. Phải biết, ngài Tổng thống đã mấy lần bị quốc hội chất vấn, đó là chuyện của hắn. Wenson không thèm để ý chút nào nói, chúng ta quân nhân là vì nước Mỹ mà chiến, mà không phải vì Tổng thống mà chiến, muốn phân rõ chủ thứ. Tốt a, đối với vấn đề này, John trợ lý cũng không muốn thảo luận quá nhiều, ai kêu trước mắt cái này Tổng thống rất không được ưa chuộng đâu. Lần này ta là đại biểu quân đội sở nghiên cứu mà đến. John nói từ trong túi sách móc ra một phần văn kiện. Bỏ vào trên bàn trà, quân đội người của sở nghiên cứu viên xưng, trước mắt bọn hắn tại những cái kia Cybertron tinh nhân trên thi thể. Đã rất khó lại lấy được khoa học kỹ thuật đột phá. Bọn hắn cần càng nhiều càng trọng yếu hơn bộ kiện, mà không phải cả kiện, tỉ như càng nhiều vũ khí phương diện trọng yếu bộ phận. Cùng với vũ khí của bọn hắn cung cấp nhiên liệu bộ phận các loại, ta biết nghe được vấn đề này. Wenson có chút nhức đầu vuốt vuốt huyệt thái dương. Thế nhưng là ngươi biết cùng những tên kia tranh luận là có tốn nhiều kinh sao? Nếu như ngươi muốn có được một kiện đồ mong muốn, như vậy ngươi thì phải bỏ ra hai cái những thứ khác đại giới, nhất là có chút Cybertron tinh nhân vũ khí bộ phận giấu cực kỳ xảo trá. Nếu như không trực tiếp tại chỗ tháo dỡ mà nói, ngươi căn bản là không có cách nhận ra, chúng ta vì thế đã bỏ ra quá nhiều không cần thiết giá cao cho nên. Ta tới, lúc này, Alice Lucas nói, thân là một cái ưu tú vũ khí xác định và đánh giá sư. Ta tin tưởng mình, ánh mắt A. Wenson liếc mắt nhìn Alice. Hắn thấy cô nàng này hoàn toàn chính là một cái bài trí. Hoặc đoán chừng chính là một cái quan nhị đại tới soát tư lịch. Không có cách nào, cô nàng này nhìn thật sự là quá trẻ tuổi, ngươi biết mình tại nói cái gì sao? Lucas tiểu thư, ta đương nhiên biết, hơn nữa ta còn biết dùng sự thật hướng ngươi chứng minh. Ánh mắt của ta rốt cuộc có bao nhiêu tinh chuẩn, Alice Lucas không chút khách khí nói. Wenson nhìn một chút ngồi ở một bên John. Đừng nhìn ta, đây là Bộ Quốc phòng nghiên cứu vũ khí chỗ đám người kia chú ý. John nhún vai. Một mặt vô tội nói, ta liền là một cái vật làm nền mà thôi. Tốt a, chỉ hy vọng như thế. Nếu là bên trên mệnh lệnh, Wenson cũng chỉ có thể đón nhận. Cách chương.